Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, Hợp Ngọc Tỷ. Vâng, Đại Đế, cuối cùng, Kim Tiên Vương đợi không được không tiếp thụ Thanh Thiên Đại Đế chỉ lệnh. Lần trước, bố trí hắc sát đại trận trận kỳ đều là Thanh Thiên Đại Đế ban tặng. Nếu như bọn hắn khăng khăng muốn đi thế tục, chắc chắn sẽ không lại được đến bất kỳ ủng hộ. Đến thời điểm đừng nói chiếm tiện nghi, nói không chừng chỉ có thua thiệt phần. Thế là, sau nửa canh giờ, Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương khí phình lên về chính đến phủ đệ. Hừ, đây hết thảy mặc dù là cái kia Văn Hạo chém giết ta nhi tử, nhưng sự tình nguyên nhân gây ra còn là bởi vì kia hai cái tiểu tiện nhân. Việc này nhất định phải để Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương cho cái thuyết pháp. Căm giận bất bình tự nói về sau, hai người đúng là đồng thời tụ tập trong phủ cao thủ không hẹn mà cùng bay về phía Mộc Tiên Vương. Phủ, bất kể nói thế nào, nhi tử không thể cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Thế gian, Hạo Thiên Vương Triều, Kim Loan Điện, Trình Giảo Kim nhìn xem chủ vị Văn Hạo, khóe miệng kém chút không có liệt đến mang tay bên kia đi. Đại ca, thật sự là không nghĩ tới, ngươi chính là cái này thời điểm. Trình Giảo Kim rốt cục xác nhận Văn Hạo thân phận. Trình Giảo Kim lấy được truyền quốc ngọc tỷ có công, đặc biệt phong làm chính tam phẩm lỗ quốc vương, hạt địa nguyên lý đường, Minh Chu Vương Triều. Sau đó Văn Hạo làm ra sắc phong. Đối với cái này ngũ tinh phúc tướng, Văn Hạo tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nếu là không có hắn, ai biết cái gì thời điểm mới có thể lấy phàm nhân thân phận thu hồi cái khác hai triều truyền quốc. Ngọc tỷ, cái gì? Chính tam phẩm? Không được, không được. Nghe được mình bị phong, Trình Giảo Kim gấp thẳng khoát tay. Thế nhưng là ghét bỏ chức quan thấp. Văn Hạo trong mắt tràn đầy ý cười. Chỗ nào, đại ca, không phải quá thấp, mà là quá cao, thật là quá cao. Trình Giảo Kim kích động có chút nói năng lộn xộn. Nếu như nói tại cái khác tiểu quốc, chính tam phẩm hoàn toàn chính xác không tính là gì. Thế nhưng là tại Hạo Thiên Vương triều chính tam phẩm thế nhưng là cái khó lường đại quan. Có thể nói là được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Có chút tiểu quốc quốc chủ đi vào Hạo Thiên Vương Triều nhìn thấy cửu phẩm huyện lệnh đều muốn cúi đầu cúi người, càng đừng nói là cao cư tam phẩm tồn tại. Được rồi, quyết định như vậy đi. Văn Hạo định ra việc này. Ai, kia thần liền khấu tạ bệ hạ. Ngay tại Trình Giảo Kim khom người thời điểm, một cái thị vệ lại là lặng lẽ tiến vào đại điện. Sau đó bám vào cổng thiên tướng lỗ tai bàng thuyết vài câu. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung có một nữ tử, tự xưng là chân mật, yêu cầu thấy bệ hạ. Bên này, Trình Giảo Kim vừa mới lĩnh chỉ tạ ơn, thiên tướng liền đứng dậy. Chân mật, Văn Hạo cùng một đám thần tử nao nao. Đại ca, nha, bệ hạ, thần còn quên nói. Trên đường đi có nữ tử tự xưng là chân mật, nói là cùng ngươi quan hệ rất không tệ, còn gọi thẳng đại ca tục danh, bị ta dưới cơn nóng giận, trực tiếp nổ xuống xe ngựa. Nghe được chân mật hai chữ, Trình Giảo Kim vội vàng đem mình gặp phải sự tình nói ra. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia chân mật tựa hồ thật là nhà mình đại ca người nào. Không nghĩ tới nàng vậy mà về đến Ngọa Hổ Thành. Văn Hạo thần sắc bình thường, căn bản nhìn không ra bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Bệ hạ, Lục thống lĩnh bên kia ra tin tức, chân mật bị Bạch Cốt phu nhân phế đi tu vi, hiện tại một lần nữa thành phàm nhân, giờ phút này hẳn là tìm đến bệ hạ. Quách gia đứng ra giải thích một câu. Một đám thần tử đối với chân mật đã sớm có xử lý ý kiến. Chỉ là lo ngại mặt mũi không có nói ra. Lúc ấy bởi vì cái kia đạo ngọc giản hại Văn Hạo khắp nơi bị đuổi giết. Liền xông điểm này, tại chúng thần trong lòng, chân mật liền xem như tội không đáng chết, cũng phải chết. Kỳ thật, nếu là bọn họ thật muốn cứu chân mật, trực tiếp diệt Bạch Cốt Sơn là được. Làm gì chờ tới bây giờ? Đi, nói cho nàng, thương Ngô ba năm, ân tình không quên, hứa một thế phồn hoa. Về phần cái khác đừng muốn nhắc lại, nếu không, nợ cũ tất tính. Trầm mặc chỉ chốc lát, Văn Hạo mở miệng, năm đó, hắn từng coi chân mật là làm yêu nhất người, đã từng nghĩ đến muốn vĩnh viễn bảo hộ xuống dưới, thậm chí thu hoạch được đỉnh cấp tiên đan về sau, còn cho chân mật lưu lại một cái. Kết quả, đâu? Bởi vì nàng tiểu tâm tư mà bị Bạch Cốt phu nhân có cơ hội để lợi dụng được. Chiếm cứ nhục thân, cuối cùng kéo ra nhiều chuyện như vậy, càng là kém chút liền mệt mỏi đến Hạo Thiên Vương triều. Tình yêu là tự tư, không có sai, sai là vô luận là vợ chồng vẫn là người yêu. Một khi có loại này tâm tư, liền rốt cuộc khó mà trở lại quá khứ. Loại này vết rách cùng niên kỷ không quan hệ, cùng địa vị không quan hệ, dù cho là Văn Hạo cũng vô pháp đi giống trước đó như vậy một lần nữa tiếp nhận chân mật, để nàng làm phàm nhân an ổn vượt qua quãng đời còn lại, cũng coi như không có quấy rầy đến nàng. Có lẽ đây mới là nàng chân chính kết cục. Cho nên từ đầu đến cuối Văn Hạo đều không có tính toán lại đi thấy chân mật. Vâng, bệ hạ, tiên tướng lĩnh mệnh. Sau đó khom người lui ra ngoài. Bệ hạ, quên nói, ta cái này bị phong đại ca vương triều, những huynh đệ kia làm sao bây giờ? Dù sao không có bọn hắn, xử lý chân mật sự tình về sau. Trình Giảo Kim hơi đỏ mặt, có chút không tốt ý tứ đứng dậy. Việc này đơn giản, nửa tháng sau, để Ngục Trinh, Từ Mậu Công bọn người vào kinh báo cáo. Văn Hạo mở miệng lần nữa, kỳ thật coi như Trình Giảo Kim không nói, hắn cũng sẽ sắc phong những cái kia văn thần võ tướng. Cứ như vậy Văn Hạo lại xử lý một chút thượng vàng hạ cám sự tình về sau. Lúc này mới mang theo hai khối truyền quốc ngọc tỷ về đến tẩm cung. Hệ thống, bốn khối truyền quốc ngọc tỷ đã góp đủ, như thế nào mới có thể mở ra thiên kiếp? Bàn ổn thỏa định về sau, Văn Hạo cho hệ thống phát ra một đạo thần niệm. Đinh, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Theo thần niệm truyền ra, gần như trong nháy mắt công phu, hệ thống bảng liền xuất hiện ở Văn Hạo trước mặt. Từ khi Văn Hạo xưng là Á Thánh về sau, hệ thống thái độ đối với Văn Hạo càng ngày càng tốt, thậm chí còn mang theo một tia khiêm tốn. Bạch, đảo mắt công phu, hệ thống bảng bên trên lần nữa bay ra hai khối truyền quốc ngọc tỷ. Nhắc tới cũng kỳ, khi bốn khối truyền quốc ngọc giản đụng nhau thời điểm, mỗi một khối đột tràn ra vô tận hào quang, sau đó bắt đầu vòng quanh xoay tròn. Đinh, nhắc nhở túc chủ, bốn khối truyền quốc ngọc tỷ hóa thành một khối thời điểm, nhất thiết phải đem trong lòng tinh huyết đánh vào trong đó. Ngay tại Văn Hạo ngưng thần công phu, hệ thống lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Tinh huyết, Văn Hạo khẽ gật đầu, xem ra là muốn để cái này pháp bảo nhận chủ. Cứ như vậy, trọn vẹn qua nửa canh giờ, bốn khối truyền quốc ngọc tỷ rốt cục hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái tiểu ngọc hộp bộ dáng pháp bảo. Siêu, dựa theo hệ thống nhắc nhở, ngay tại hộp ngọc thành hình một khắc này, Văn Hạo cho bên trong đánh vào một đạo trong lòng tinh huyết. Oanh, tinh huyết tiến vào ngọc hộp một nháy mắt, hắn đúng là chính cảm giác cùng hộp có một tia tâm thần bên trên liên hệ. Coi như Văn Hạo muốn tiến thêm một bước điều tra thời điểm, ngọc hộp bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang chui vào Văn Hạo thức hải không gian. Nhìn thấy như thế, Văn Hạo thần thức cũng là đi theo tiến vào thức hải không gian. Từ khi Văn Hạo trở thành Á Thánh về sau, thức hải không gian sớm đã không phải lúc trước bộ dáng. Chỉ thấy vô biên thức hải bên trong ở giữa, nhô lên một tòa chiếm diện tích trăm dặm lục địa, Mảnh đất này bên trên trụi lùi tất cả đều là cát vàng. Không có một ngọn cỏ, mười phần hoang vu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.